Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị vệ thượng thư vứt lại kinh thành, Vương Phức Tuyết không hề trở thành trò cười như nhiều người dự đoán, trái lại. Nàng ta sống càng thoải mái sung túc hơn, nắm trong tay vô số khế đất và cửa hàng. Đi đến đâu ở Trường An cũng chẳng ai dám tỏ vẻ bất kính. Mãi đến khi Trường An thất thủ, mọi người mới nhận ra rằng vị phú thương kia vốn không phải cữu cữu thật của nàng. Ông ta chỉ là cái vỏ bọc, người thực sự nắm quyền và điều hành là Vương Phức Tuyết. Mà chuyện nuôi quân, dưỡng binh đều cần tiền, nàng ta và Văn Nhân Loan mỗi người một phần, tung hoành như cá gặp nước, khiến ai cũng kiêng dè không dám đụng vào. Văn Nhân Loan mặc kệ thân phận tái giá của nàng ta, ban cho nàng cáo mệnh Trịnh Quốc phu nhân. Có danh phận mà không có phu quân bên cạnh, chuyện này vốn đã phi lý. Lập tức có lão thần bất mãn, dâng sớ dài cả vạn chữ để luận tội. Văn Nhân Loan vốn đã ngán ngẩm chuyện cấp dưới bé xé ra to, liền đem đống sớ đó quẳng cho Hứa Tam Điệp xử lý. Hứa Tam Điệp đọc sớ đến hoa cả mắt, nửa đêm mới được nghỉ. Hôm sau đến chiều nghị sự trong Tuyên Chính Điện, vốn bụng đã đầy lửa, kết quả lại cãi nhau to với vị lão thần kia, thậm chí còn động tay động chân. Cuối cùng còn phải nhờ mấy viên võ quan đứng ra lôi hai người ra mới tách được. Thế là danh tiếng Vương Phức Tuyết càng truyền xa hơn nữa. Huống hồ bản thân nàng ta vốn là mỹ nhân, những lời đồn xoay quanh nàng ta đương nhiên cũng không thể thiếu sắc hồng hồng phấn phấn, lại khiến bao người liên lụy. Thôi Thanh Nhạc nghe ngoài phố đồn rằng Văn Nhân Loan bị một phụ nữ từng bị bỏ rơi làm cho mê muội thần hồn điên đảo, ban đầu chỉ cảm thấy khinh thường. Nhưng sau nghe nhiều thì cũng có phần lo lắng, định theo ca ca vào cung thăm dò thực hư. Đúng lúc đó, Vương Phức Tuyết lại chủ động gửi thiếp mời các mệnh phụ và quy nữ trong thành Trường An đến phủ ngắm hoa. Nếu chuyện này xảy ra trước kia, e rằng chẳng có mấy phu nhân quyền quý chịu để mắt tới một nữ thương nhân như nàng ta. Nhưng hiện giờ, từ ngự sử, Hứa Tam Điệp, cho tới Văn Nhân Loan đều có tin đồn liên quan đến nàng ta. Ai cũng không nén nổi tò mò, Dung Oanh cũng nhận được thiệp mời. Tuy giờ thân phận nàng khá nhạy cảm, không tiện ra ngoài lộ diện. Nhưng nếu cứ ở mãi trong cung thì không thể kết giao thêm được ai có thể giúp nàng. Thôi thì chi bằng ra ngoài một chuyến, dù sao mọi người cũng chỉ biết nàng là công chúa được khai ân không bị xử tử, chứ không ai hay biết mối quan hệ giữa nàng và Văn Nhân Loan. Không đến mức khiến nàng không trốn dung thân, Vương Phức Tuyết vốn là người làm ăn, mời các vị phu nhân đến dạo chơi trong phủ, phần nhiều là muốn tranh thủ làm ăn hoặc kéo người nhập bọn. Đối với nàng ta, danh vọng hay tranh luận gì cũng chẳng phải chuyện xấu. Khi Dung Oanh đến, ánh mắt của mọi người nhìn nàng đều rất vi diệu. Có thương hại, có khinh miệt, cũng có hờ hững và châm chọc. Trong số đó không thiếu những kẻ từng bị xử phạt do người nhà theo giặc trong lúc thủ thành, đương nhiên cũng chẳng có sắc mặt gì tốt với Dung Oanh. Từ trước đến nay nàng luôn quen giữ mình, làm người im lặng không tiếng tăm. Nhưng giờ, vì Trường An bị quân phản loạn chiếm đóng, nàng một công chúa lại trở thành cái đích để người đời chỉ trích. Trong suy nghĩ của đa số, nàng đã là một công chúa mất nước, phải bị xung làm kỹ nữ quân doanh, hoặc bị giam lỏng nơi hoàng cung. Tốt hơn chút thì cũng chỉ là được một tướng lĩnh nào đó thu vào hậu trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hy sinh vì nước đã là tội, nay còn ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ đoan trang mà đi dự tiệc ngắm hoa, lại càng không chấp nhận được. Thôi Thanh Nhạc cũng có mặt, chỉ âm thầm quan sát, không nói một lời dù người bên cạnh bàn tán đủ điều. Trước khi Dung Oanh đến, chính nàng ta cũng từng bị đánh giá đủ loại ánh mắt. Dù sao, bên cạnh Vương Phức Tuyết, người bị đồn đoán liên quan đến Văn Nhân Loan nhiều nhất chính là mình. Ai cũng cho rằng nếu Văn Nhân Loan lên ngôi, nàng ta nhất định sẽ là hoàng hậu, hoặc ít ra cũng là hoàng quý phi. Giờ lại có thêm một Vương Phức Tuyết chen chân vào. Những người từng ngưỡng mộ và ganh tị với Thôi Thanh Nhạc đương nhiên không khỏi vui mừng khi thấy nàng ta cũng lâm cảnh éo le. Tuy ngoài mặt vẫn giả vờ cung kính, nhưng trong lòng ai cũng sung sướng. Còn Dung Oanh, không những không thảm hại như họ tưởng, ngược lại còn có vẻ sống rất tốt, thậm chí còn hơn khối người đang mồi ở đây. Làm sao các phu nhân kia nuốt trôi được cơn ghen tức này? Thôi Thanh Nhạc vốn kiêu ngạo, không chịu nổi người khác giễu cợt. Cha nàng ta là quan nhị phẩm, anh trai cũng giữ chức vụ cao, chẳng ai dám chê bai trước mặt. Còn Dung Oanh, không quyền không thế, ai thèm nể nang gì nàng một công chúa từng đã thất thế. Ngoài Vương Phức Tuyết và Thôi Thanh Nhạc, không ai biết nàng ở chỗ Văn Nhân Loan lại được quý trọng đến vậy. Một phụ nhân cười nói đầy ẩn ý, công chúa này dùng vải vóc thật khéo, hình như là vải gấm phủ quang, nghe đâu là loại vải tiến cống trong cung. Ta chỉ mới có được một chiếc khăn tay thôi, hóa ra là để may áo cho công chúa, trách sao từ xa nhìn lại đã thấy sáng rực cả người. Đúng là mệnh tốt mà, nói như vậy, nếu đặt trong bối cảnh ngày xưa thì còn chấp nhận được, nhưng trong tình thế hiện tại thì rõ ràng là lời nói mỉa mai, chẳng có ý tốt gì. Người xung quanh nghe nói nàng mặc trên người loại gấm quý gọi là phù quang cẩm, ai ấy đều càng thêm coi thường. Dung Oanh cũng không thật sự hiểu phù quang cẩm là gì, chỉ biết đó là loại vải dệt cực kỳ quý giá. Tuy không rõ chi tiết, nhưng nàng vẫn nhận ra những lời kia chẳng hay ho gì ý là nàng xu nịnh lấy lòng, hoặc được một đại thần hay tướng lĩnh nào đó ưu ái, mới có thể sống yên ổn giữa thời loạn mà vẫn hưởng vinh hoa phú quý. Một cái váy chẳng nói lên điều gì, tầm mắt người vẫn nên nhìn xa rộng hơn một chút. Nàng cũng không tức giận, chỉ thấy không đáng bận tâm. Người kia tưởng Dung Oanh nghe không hiểu, liền tiếp tục giễu cợt. Với công chúa thì sao lại chẳng phải là hảo mệnh. Trước kia còn phải nương nhờ miếu hoang núi vắng, giờ lại mặc được loại phù quang cẩm đắt đỏ. Xưa kia vốn chẳng có phúc mà mặc, nay được dịp khoe ra, cũng xem như là chuyện tốt. Dung Oanh đã quen bị mỉa mai, nghe nhiều rồi cũng học được cách tự an ủi. Người khác nói gì cũng mặc, nàng chỉ nhẹ gật đầu, thuận theo. Có lẽ đúng vậy thật, người kia tưởng nàng sẽ cãi lại, không ngờ nhận được câu trả lời thản nhiên như thế, lại rất hợp tình hợp lý, khiến đối phương tức mà chẳng biết nói gì như đấm vào bông, không hả giận lại càng tức hơn. Lúc này, Vương Phức Tuyết đang đi tới, nghe loáng thoáng những lời nói nhỏ của đám người, đảo mắt đã thấy Dung Oanh đứng đó giữa nhóm phụ nhân. Cửu công chúa cũng tới rồi à, một câu nhẹ nhàng của nàng ta liền khiến đám người đang xì xào im bặt, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Dung Oanh. Cửu công chúa, theo ta ra tiền viện ngắm hoa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mới có vài món đồ quý hiếm được tiến cống từ Tây Vực, công chúa chắc chưa từng thấy qua đâu. Vương Phức Tuyết cười dịu dàng, khoác tay Dung Oanh kéo nàng đi khỏi chỗ ồn ào đó. Thôi Thanh Nhạc lặng lẽ nhìn theo bóng hai người rời đi, hơi xuất thần. Có người bên cạnh liền kéo tay nàng ta, nhỏ giọng hỏi. Thôi nương tử, ngươi nói xem, vì sao hoài cảnh điện hạ lại tốt với nàng đến thế? Không chỉ giữ lại trong cung mà còn cho ăn ngon mặc đẹp, ta thật nghĩ mãi không ra. Ngay cả Dung Hân Vi còn khó thoát chết, cớ sao đến lượt nàng lại được biệt đãi như vậy? Thôi Thanh Nhạc trầm ngâm một lúc mới đáp, cửu công chúa từng giúp mọi người. Điện hạ là người nhân từ, thấy nàng đáng thương nên mới đối xử tử tế một chút. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý, đa tạ phu nhân đã ra tay giúp đỡ. Khi đến nơi vắng vẻ, Dung Oanh liền mở lời cảm tạ Vương Phức Tuyết vì đã giúp mình thoát khỏi tình cảnh khó xử. Vương Phức Tuyết cười nhẹ, không cần cảm tạ đâu, ta cũng chỉ sợ liên lụy bản thân mà thôi. Công chúa là người được đế sư đặt cả trái tim lên, ta sao dám để người khác khi dễ ngươi. Chỉ là... Công chúa cũng quá hiền lành rồi, người có đế sư che chở, vì sao không đáp trả lại cho bọn họ câm miệng. Dung Oanh lắc đầu, bình thản nói, ta vốn chẳng mấy để tâm, cần gì phải tự chuốc phiền. Họ nói gì là chuyện của họ, chẳng phải phu nhân cũng đang là mục tiêu của lời đồn đó sao? Nhưng phu nhân vẫn chẳng mấy bận lòng, Vương Phức Tuyết bật cười, công chúa thật sự có thể nhìn thấu đến vậy à, ta bắt buộc phải nhìn thấu. Nếu không thì chỉ có thể sống trong khổ sở mà thôi. Dung Oanh ban đầu cũng chỉ muốn thử dò xét phản ứng bên ngoài, nhưng đi một vòng dạo thì coi như đã hiểu rõ lòng người, lập tức liền chán nản. Trước khi rời đi, Vương Phức Tuyết không giữ nàng lại, chỉ nhắc nàng nên mềm mỏng một chút, như thế Văn Nhân Loan mới dễ siêu lòng với nàng hơn. Vương Phức Tuyết bị đồn thổi không ít chuyện thật giả lẫn lộn, nhưng không ai dám hỏi thẳng. Dung Oanh đang chuẩn bị lên xe ngựa rời khỏi thì tình cờ gặp Tiêu Thành Khí đến tìm người. Vừa thấy nàng, hắn ta sững người một thoáng, rồi bật cười hỏi. Công chúa cũng tới à, Văn Nhân Loan không sợ ngươi bỏ trốn sao? Dung Oanh đáp rất nghiêm túc, ta có muốn trốn cũng không nổi. Cũng phải, Tiêu Thành Khí gật đầu, rồi tiếp tục hỏi. Công chúa thật không quan tâm lời đồn về đế sư và vương phu nhân à, gần đây ở kinh thành nhiều lời lắm. Nàng lắc đầu. Tiêu Thành Khí lại nhướng mày, vậy ngươi có nghe thấy lời đồn ta với nàng ta không? nói rằng ta là người tình mới trong bóng tối của người đó. Dung Oanh nhìn hắn ta thấy buồn cười, gì mà đã không tức, lại còn trông ra vẻ tự hào là sao? Ngươi với Vương phu nhân, ta chưa từng nghe ai nói vậy. Tiêu Thành khí càng bất mãn hơn, cái gì mà chưa tới lượt ta cũng bị đồn chứ? Dung Oanh không tiếp tục nói nữa, nàng và hắn ta đi ngang qua một tiệm bánh lê, dừng chân mua một gói mang theo. Đang định rời đi thì chạm mặt Mục Hoàn Đình cùng vợ con. Vừa trông thấy nàng, đồng tử Mục Hoàn Đình lập tức co rút, hơi thở cũng khựng lại. Phu nhân bên cạnh cảm thấy kỳ lạ, nhỏ giọng hỏi. Vị cô nương này là ai thế? Trông quen mặt quá. Mục Hoàn Đình vội nắm tay vợ con, đáp. Là cửu công chúa, năm trước hoa chiều, phu nhân từng gặp qua rồi. Mục phu nhân mơ hồ nhớ lại, nghĩ đến cảnh ngộ hiện tại của Dung Oanh liền nảy sinh đồng cảm, dịu dàng nói. Hóa ra là công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ cũng gần trưa rồi, nếu công chúa không chê, sao không ghé Hàn Xá dùng bữa lót dạ? Đứa con gái của Mục Hoàn Đình lại còn vui vẻ kéo tay áo Dung Oanh, miệng gọi. Tỷ tỷ, không dứt, Mục Hoàn Đình khẽ liếc mắt nhìn nàng, lòng bàn tay đã ướt lạnh mồ hôi. Ông ta có chút căng thẳng, lo nàng sẽ bất ngờ nói ra chuyện không nên nói. Nhưng trái lại, Dung Oanh lại chỉ coi ông ta như một người xa lạ, chẳng liên can gì tới nàng. Cách chương.